Thời không hỗn loạn, chương 91, thân hãm vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thuật cũng vậy, kiếm quang gì đó nguyên lý cũng rất giống đòn đá chân không chạm trong hải quân lục thức mà thôi, chỉ khác là dùng kiếm chém kiếm quang ra thay vì là dùng chân đá ra sóng chạm. Thêm nữa vốn dĩ thanh kiếm hắn là vô thượng đại bảo kiếm chưa tố hình, do đó tiên thiên hắn đã là một nửa đại kiếm hào, chỉ cần hắn luyện lên đến mức đó là tự động nước chảy thành sông trở thành đại kiếm hào. Như nguyên tắc đệ nhất đại kiếm hào mắt diều Homie Hawk cũng đã nói, ai ai cũng có thể có hắc kiếm như hắn, đó là ngụ ý của việc đến cảnh giới đại kiếm hào chính là tự tay tố hình lại kiếm của bản thân, gắn với ý chí của người sử dụng nó. Khi Zoro đến vương quốc Wano đạt được hai thanh bội kiếm của Odin thuần màu đen như vốn dĩ được bọc Haki, rất giống đại bảo kiếm của Mihawk. Lúc trước In có nghĩ Mihawk nhắc đến có thể là về việc học sử dụng Bososoku Haki bọc lại kiếm, nhưng đến khi hắn thành đại kiếm hào thì đã hiểu rõ ý của Mihawk là gì, đó là chỉ việc tố hình lại bội kiếm. Kiếm thuật của hắn cũng khác người khác, thuần dựa vào sức mạnh thể chất cùng với Haki cộng cưới thanh vô thượng đại bảo kiếm được cho ăn trái ác quỷ sấm sét Goro Goro no Mi và dùng máu hắn tố hình suốt 20 năm mà thành, đồng thời còn nuôi dưỡng bằng máu đến giờ đã gần 60 năm, mà máu hắn ẩn chứa sinh mệnh lực và năng lực đồng hóa ban cho sức mạnh rất lớn nên mới có chiêu kiếm mạnh mẽ như vậy. Nếu đổi lại thanh kiếm khác thì hắn không chắc có thể phát huy ra sức mạnh như vậy, chỉ nhỉnh hơn kiếm hào một chút do sức mạnh khủng khiếp của thể thuật kèm theo đòn đánh mà thôi. Hiện giờ có thêm trái ác quỷ chấn động Gora Gora no Mi thì hắn cũng chỉ thường dùng để chấn động tế bào kích thích thân thể, luyện tập nâng cao thể thuật và cường độ thân thể là chính, sau đó mới kể đến tác dụng tấn công của nó. Do đó hắn cũng chỉ là chuyên tu một đường thể thuật mà thôi, hay như thuật ngữ tu tiên hay gọi là luyện thể. Nhìn vào chiến trận đang vận hành bên dưới, hết 80% là do phụ tá thao tác, cấp trên chỉ là lựa chọn quyết định. Nếu Gen 3 nghe được câu này chắc chắn sẽ kháng nghị, là ta, bản thân ta nêu ra chiến trận Grey kia chỉ là đề xuất mưu lược và vận hành theo lệnh mà thôi, bản thân ta thuộc về 20% tướng tài kia có được hay không? Bên dưới Yêu cùng Mika vẫn đang hăng hái chém giết, hai người có thể cảm nhận được đội hình địch đờ nát bị đẩy lui xé nát, chiến thắng sắp tới nên càng lúc càng hăng máu tham công, dẫn đầu đội viên của mình tiến lên phía trước mạnh mẽ, một đường chém giết như vũ bão, chỗ đi đến không người địch nổi, chỉ có một kết cục là bị chém chết bỏ mạng. Quảng cáo, tuy nhiên hai người lại không biết bản thân đã hoàn toàn rơi vào bẫy dập của Gen 3 bày ra, gọng kiềm hình thành đang dần dần khép lại, chỉ cần một chút nữa thôi là nhóm người Yêu và Mika đều sẽ bị vây vào giữa đội hình địch, sau đó hoặc bị bắt hoặc sẽ bị vây công đến chết không có lối thoát. In nhìn thấy rõ điều này, có chút hài lòng với người chủ trì chiến trận hiện giờ, rất có tài năng, đồng thời bản thân hắn cũng muốn xem đã lọt vào trận địa như vậy thì làm sao hai tên nhân vật chính này có thể thoát khỏi được vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi gọng kiềm khép kín thì chỉ có thủy tổ vampire mới có thể cứu được đám người ra khỏi vòng vây mà thôi, hắn cũng rất mong chờ điều đó, hai tên này hiện tại chỉ là vô danh tiểu tốt, hai đứa trẻ con có tí sức mạnh mà thôi, không đáng kể, không phải là mục tiêu chính của hắn, mục tiêu chính của hắn là phương pháp chế tạo quỷ khí và thủy tổ vampire. Hiện giờ hắn rất mong chờ thủy tổ vampire đến cứu hai tên này đi, hắn không ngại sẽ ra tay mời đối phương về làm chuỗi sản xuất binh lính vampire theo dây chuyền công nghiệp hóa. Hiện đại hóa, đến lúc đó bớt được khối việc đỡ tốn thời gian cho chuyến đi thế giới Seraphordn này, đồng thời cũng sớm có binh lính vampire đưa vào chiến trường sắp tới. Tuy nhiên hắn cũng không hy vọng quá nhiều, dù sao đây chỉ là hai tên vô danh tiểu tốt không đáng giá, chết liền chết, đám thủy tổ vampire đều là một lũ sống lâu thành tinh cả rồi, ai nấy đều chẳng phải kẻ ngu, biết thua vẫn đun đầu chui vào giọ, đây thuần túy là tìm đường chết. Dù sao đây là thế giới thật, không quan hệ thân thích thì làm gì có chuyện thủy tổ vampire vì nhìn ngươi thuận mắt mà bất chấp nguy hiểm đi vào vòng vây kẻ địch cứu ngươi, đây là sỉ nhục IQ bọn họ, xem như bọn họ sống lâu sống đến hỏng cả não. Phía bên dưới, Yêu cùng Mika đã hiện giờ đã hãm sâu vào bên trong trận địa, hai bên đang dần dần bị tách rời liên hệ và bị vây lấy phần phía sau, đám lính liên quân phía sau cũng bị ngăn cách một cách từ từ, nhất thời nửa bán hội chắc chắn không thể đi lên can thiệp tiếp viện hai đội được. Lúc này Yêu cùng Mika tuy rằng đã chém giết đến đỏ cả mắt nhưng vẫn còn có chút lý trí, bọn họ cũng dần dần cảm giác không đúng, thế tiến công của bọn hắn quá thuận lợi, lát cắt chéo chữ X của bọn hắn bị đổi lại thành chém giết thẳng vào trung tâm trận hình địch nhân, phía sau đã hoàn toàn bị ngăn cách lại, bọn họ đã bị đoạn mất đường lui. Một cô bé tóc tím với chiếc nơ đen buộc phía sau, người mặc một bộ đồng phục học sinh váy ngắn, trên tay mang theo lưỡi hai vừa xoay tròn chém giết vừa mở miệng nói lớn. Quảng cáo, Yêu, tình hình có chút không ổn, phía sau chúng ta đã bị chặn mất. Yêu nghe được thì quay sang nhìn nàng, lông mày nhíu lại, hắn cũng nhận ra sự việc có chút không ổn, một tay chém đứt người tên địch ra làm hai, ánh mắt quét ngang chiến trường xung quanh, bốn phương tám hướng tràn đầy lấy địch nhân. Hắn quay sang một bên tìm kiếm Mika thì cũng thấy được thân ảnh nhóm người Mika đang lấp ló giữa một rừng kẻ địch, bọn họ đã bị vây chặt như nêm cối, không có lỗ hổng, trừ khi là bay lên hoặc độn xuống đất, chỉ còn duy nhất hai đường đó là không bị bao vây bởi quân lính thế giới hải tặc. Hắn hô lớn kêu gọi Mika. Mika, chúng ta hình như đã bị bao vây lọt vào giữa trận hình địch nhân. Mika bên kia đang chém giết, nghe được tiếng yêu thì nhanh chóng làm ra trả lời, hắn cũng đã nhận ra tình hình hiện tại có chút không ổn, bọn hắn đang rất nguy hiểm, không tốt, có thể phải bỏ mạng lại đây. Chết cùng yêu thì hắn cũng không có gì luyến tiếc, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến thân ảnh la lị của đệ tam thủy tổ thì không hiểu sao hắn lại có cảm giác nhớ nàng, muốn gặp lại nàng mặc cho bản thân rất chán ghét vampire. Hắn la lớn trả lời lại. Yêu, cậu có ý tưởng gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghe được thì quay sang nhìn lấy cô bé đang vung vẩy lưỡi hái bên cạnh mình, ánh mắt có chút nhu hòa nhưng lại rất nhanh che giấu đi, đây là bản năng của hắn, ban đầu vào đội cũng là cô bé này huấn luyện hắn, có thể nói vừa là thầy vừa là bạn, còn có cảm xúc nào khác hay không thì chỉ có bản thân hắn biết mà thôi. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, nàng quay đầu lại thấy là yêu thì nghe được hắn nói. Cậu có đề nghị gì để thoát ra khỏi đây không? Thú thật yêu ngoại trừ đánh nhau thì không giỏi lắm về động não, đa phần mọi việc động não hắn đều theo bản năng hỏi cô bé này, dù sao hắn là sẽ không nghĩ, chỉ có thể hỏi nàng. Quảng cáo, nàng cũng đã quá quen thuộc với việc bị yêu xem như là quân sư, là túi không đụng việc là hỏi nên nhanh chóng suy nghĩ rồi đáp. Yêu, chúng ta cần tập hợp lại với nhóm Mika, từ đó lựa chọn một cánh yếu nhất phái sau mà xung kích lại, hội hợp được với đám quân tiếp viện phía sau thì có thể dựa vào đó xung kích chiến trận thoát ra bên ngoài, chúng ta bây giờ đã rơi vào bẫy dập, phải nhanh chóng thoát ra, càng lâu càng bất lợi. Phía sau hắn, một thiếu niên đeo mắt kính trên tay cầm hai thanh song đao ngắn được nối liền bởi một sợi dây chính giữa cũng mở miệng lên tiếng. Đúng đấy yêu, hiện giờ chúng ta còn có sức lực thì nhanh chóng thoát ra, đợi chút nữa thể lực bị đám người này bào mòn đến không còn sức chiến đấu thì chỉ có một con đường chết, ít ra bây giờ thoát đi vẫn có tỷ lệ thành công rất lớn, trận chiến này phe ta đã thất bại, trốn đi được bao nhiêu là còn bao nhiêu. Hiện giờ không phải là lúc lập công hay lo lắng sợ sệt đi về bị quân luật xử lý, mà là làm sao để thoát được khỏi đây mới là ưu tiên hàng đầu, về sau chúng ta sẽ lập công chuộc tội, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn sống mới còn cơ hội, chết rồi không chỉ có lưu lại tiếng xấu mà còn chẳng được một cái gì hết. Yêu nghe thấy được thì cũng bị đả động, hắn tuổi còn nhỏ nhưng không có nghĩa là ngu, chỉ là bản thân thiếu khuyết kinh nghiệm, chỉ cần chỉ ra là hắn sẽ biết được hai người nói rất đúng, hiện giờ thoát đi mới là quan trọng nhất, lập công cái gì không quá quan trọng, người cũng chết thì lập công nhiều nữa cũng có làm được gì, chưa kể chưa chắc đã là lập công mà không phải là bị khép vào tội sơ suất dẫn đến trận chiến thảm bại, cái nồi này cần phải có người mang, tội này cũng cần có người gánh, không đối tượng nào phù hợp hơn người chết cả, bởi người chết sẽ không phản đối mặc cho dàn xếp, trời sinh là đối tượng thích hợp để cõng nổi hiệp chuyên dùng gánh tội, đây là việc hoàn toàn có thể cách chương.